ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, quỷ môn quan mở. Bầy quỷ xuất quan, Lý Nãi Nãi đến gõ cửa, cảnh cửa mở, hưu môn mở, tử môn mở, đêm khải, lại là quen thuộc màu đỏ trường long dâng lên. Chúng người cũng đã hoàn toàn ngốc trệ, thao thế càng là mặt mũi tràn đầy chết lặng, yên lặng giơ lên ngón tay giữa. Sau đó, hắn liền bị đạp bay. Lần này, hắn có thể không còn một thành lệ quỷ trợ hắn chữa trị thương thế. Chỉ có thể dốc hết toàn lực đem vòng xoáy màu đen cản trước người bảo vệ toàn thân của mình. Tiếng long ngâm vang vọng bốn dặm, còn kèm theo Sở Bắc thanh âm. Ta thanh xuân vĩnh không hối hận. Vào đêm, thao thế mở ra ổ chăn. Bên trong tất cả đều là Sở Bắc dục sôi thanh âm. Ta thanh xuân, không có hối hận, chơi mẹ nó, bành bành bành, một cước này rắn rắn chắc chắc đá vào thao thế trên ngực. Từ trong miệng của hắn phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cả người ảnh trực tiếp bay ngược mà ra, có thể hấp thu bất luận cái gì năng lượng vòng xoáy màu đen đối Sở Bắc trên người màu đỏ khí vụ. Không có nổi chút tác dụng nào. Ngay cả một giây không có gánh vác, trực tiếp bị đá bạo. Ngay sau đó là hắn vòng xoáy màu đen sau thân thể. Kinh khủng cự lực giáng lâm. Trên trán của hắn tuôn ra lít nha lít nhít dữ tợn gân xanh. Phanh, hắn nổ, cả người liền như là khí cầu nổ tung. Huyết nhục vẩy ra, tràng diện huyết tinh vô cùng. Tử trạng so trước đó bị hắn coi như tấm chắn hồ tiên còn muốn càng thêm thê thảm. Dù sao hồ tiên chỉ là lệ quỷ thân thể, không có huyết nhục, mà hắn lại có được thực thể. Bất quá cả hai kết cục đều không hề khác gì nhau. Dù sao đều liều không trở lại. Toàn bộ quá trình, vừa vặn 60 giây. Không nhiều không ít, thật đạp mã tà môn. Hoàn toàn nằm thắng tổ ba người đã triệt để mắt trợn tròn. Loại này thiêu đốt sinh mệnh cấm kỵ chi thuật. Sở Bắc thế mà liên tục dùng 2 lần. Nếu như không phải thao thế không có gánh vác, có phải hay không còn có 3 lần, 4 lần, phốc, mà giờ này khắc này, một cước đạp chết thao thế Sở Bắc lại là phun ra một ngụm máu tươi. Mặt mũi tràn đầy hư nhược ngồi trên mặt đất. Sở huynh đệ, ba người hốc mắt lập tức liền đỏ lên, nước mắt lập tức nhịn không được bão tố ra. Đúng vậy a, loại này cấm kỵ chi thuật làm sao lại không có tác dụng phụ có thể nói. Sở huynh đệ nhất định là bỏ ra to lớn đại giới. Liên tục thiêu đốt 2 lần sinh mệnh. Cái này mới có hiện tại kết quả. Nào có cái gì thái bình thịnh thế. Đều là sở huynh đệ tại thay chúng ta phụ trọng tiến lên a. Sở huynh đệ, người yên tâm đi. Ta cùng toàn thể đại xuyên thành phố thị dân tuyệt sẽ không quên hôm nay ngươi đối đại xuyên thành phố làm ra cống hiến. Ai, chờ một chút, sở huynh đệ người đâu? Tại sao lại không có? Có thể để cho ta liên tục xuất động 2 cái phân thân. Loại này cường đại khiêng đánh năng lực. Ta tán thành ngươi. Tại cùng ta giao thủ dị năng giả bên trong, ta nguyện xưng ngươi là sử thượng có thể nhất khiêng đánh. Phía sau, không biết khi nào lên, dọn lên một tòa nhìn qua liền vô cùng thoải mái xa hoa ghế salon bằng da thật. Bình yên vô sự Sở Bắc một bên vểnh lên chân bắt chéo, một bên đập trong tay hạt dưa. Ngay cả trên người quần áo đều không thể nhiễm lên một điểm cho bụi. Phía sau còn có cách ăn mặc thành hầu gái cấp S lệ quỷ Từ Anh, mặt không thay đổi đang vì hắn bưng trà đổ nước. Cái quỷ gì a, người đạp mã không nên ở bên kia nằm sao? Người dạng này hiển cho chúng ta rất ngốc à, hỗn đản. Bạch Hổ ba người cái trán che kín gân xanh, nhìn một chút trên ghế salon không nhuốm bụi trần Sở Bắc, lại nhìn một chút vết máu pha tạp đoàn người mình. Người cái này treo so còn chúng ta nước mắt, vân vân, phân thân. Đột nhiên, con của bọn hắn đột nhiên co rụt lại. Chẳng lẽ vừa rồi phát ra khủng bố như vậy công kích, chỉ là cái này cái nam nhân phân thân? Bạch Hổ hít sâu một hơi, lấy điện thoại cầm tay ra. Uy, Linh quản cục sao? Nơi này có dị năng giả Bật Hách, ngươi còn có quản hay không? Sorry nha, Bật Hách là thật có thể muốn làm gì thì làm. Đối mặt ba người vẻ mặt kinh sợ, Sở Bắc yên lặng lắc đầu. Làm một người xuyên Việt, hắn linh hồn lực cường đại, duy nhất một lần phân hai cái phân thân. Cái này có vấn đề sao? Không có vấn đề, rõ ràng có thể hai cái phân thân cùng một chỗ mở đêm khải. Nhưng là hắn chỉ xuất động một cái. Cái này kêu cái gì? Ân tình, một cái phân thân không cho đối phương đá chết, cho nên lại triệu hoán một cái. Cái này gọi sự cố, cho nên đây là đạo lý đối nhân xử thế. Sở Bắc thở dài, thả ra trong tay hạt dưa, lại đập lên đậu phộng. Bạch Hổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Huyền Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hỏa Phượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên ngươi không có ý định tới dìu chúng ta một chút không? Cuồng Đồ đại lão thật sự là quá mạnh. Phế Tích bên trong, một tên cầm trong tay máy quay phim dị năng giả mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn vốn là nghĩ, thừa dịp điểm cuối của sinh mệnh một cái trước mắt, đem Cửu Giang khu phát sinh thảm kịch trực tiếp xuống tới, để ngoại giới sớm làm chuẩn bị cẩn thận, lại không nghĩ tới, lại ghi chép như thế kinh thế hãi tục hình tượng. Linh võng bên trên sớm đã sôi trào, vô số trời Nam biển Bắc, cách xa nhau vạn dặm Hoa Quốc cư dân phát ra phô thiên cái địa tiếng hoan hô. Càng có kích động, xông ra đường cái liền bắt được một con lệ quỷ hành hung. Trong miệng còn la hét ngoài vòng pháp luật cuồng đồ ngưu bức. Lệ quỷ, liên quan ta cái giám. Mà Nam Lân quặng mỏ, thấu qua màn hình điện thoại di động mật thiết chú ý chiến cuộc biến hóa một đám quỷ thợ mỏ. Càng là toàn thân chấn động, nói thầm một tiếng, may mắn chúng ta đầu hàng sớm. Cái này sâu người thực lực hiện tại càng ngày càng không hợp thói thường. Một cước xuống dưới, liên tiếp đem một con A cộng lệ quỷ, Hồ Tiên, cùng một cấp S dị năng giả đá bể. Cái này con nào quỷ chịu được? Quả nhiên, vẫn là phải dùng tội phạm đánh bại tội phạm. Các ngươi mặt nạ ngưu bức đúng không? Ta trực tiếp cho các lão đại của ngươi phóng xuất. Cái này còn không đánh các ngươi ngao ngao gọi. Bạch Hổ lúc này vô cùng may mắn trước đó phóng. Thích Sở Bắc cử động. Trình độ văn hóa cũng không cao, hắn chỉ có thể dùng một câu biểu đạt sự hưng phấn của mình. Cái này nha cũng quá mạnh. Mà Đại Hoạch toàn thắng Sở Bắc lại là đột nhiên nhướng mày. Đột nhiên nhìn về phía trên mặt đất thao thế cái kia một đống thi thể. Có âm khí. Gầy cao bóng đen bắn ra. Thẳng hướng quỷ môn quan đánh tới. Nguyên lai hắn là một con quỷ. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Trước đó cùng hắn chiến đấu gầy gò bóng người thế mà chỉ là một cỗ thi thể. Cái này gầy cao cái bóng mới là đối phương bản thể. Không tốt, mục tiêu của nó là quỷ môn. Sở Bắc trong nháy mắt sử dụng năng lực. Thân ảnh tại biến mất tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện cũng đã tại gầy cao cái bóng trên không. Cho ta định, hắn không có quên đối phương năng lực, chỉ là dùng chùm tua đỏ đại đao định trụ cái bóng thân ảnh. Lại không nghĩ tới, gầy cao cái bóng đột nhiên phân liệt ra đến, một bộ phận khác kính xông thẳng lên quỷ môn quan. Ầm ầm ầm ầm ầm. Theo gầy cao cái bóng tiếp xúc đến to lớn quỷ môn. Ầm, vô số âm khí phun ra ngoài. Quỷ môn chấn động. Vô hình không gian gợn sóng lấy quỷ môn quan làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Mặt đất rung chuyển, một cỗ phát ra từ nội tâm tim đập nhanh cảm giác tự nhiên sinh ra. Cổ lão thanh đồng môn hộ bỗng nhiên mở ra một vết nứt. Nhân gian, ta ngửi thấy nhân gian khí tức, là quỷ môn, quỷ cửa mở ra, từ đây lại không người nào có thể ngăn cản chúng ta âm phủ đến. Hi hi hi hi. Ta muốn ăn uống thả cửa. Giữ tận tiếng cười từ thanh đồng môn hộ bên trong truyền đến. Ngay sau đó là một con tái nhợt như tử thi không phải nhân cánh tay từ trong bóng tối duỗi ra, từng đạo đáng sợ khí tức phóng lên tận trời. Trong đó không thiếu xuất hiện cấp S, thậm chí cao cấp hơn quỷ vật. Vô biên vô hạn âm khí liền như là dòng lũ. Từ quỷ môn quan bên trong khuynh tiết, che khuất chân trời. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.